Nương từ cực phẩm, tướng công xin tiếp chiêu. Chương 33, ngươi chính là cường đạo đầu thai đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy lửa giận của Thanh Dương càng diễn càng vượng, Hoa Vị Miên dưới chân bôi mỡ nói, ta cùng tiểu hoa bì hôm khác trở lại thăm ngươi. Hỏa tốc rời khỏi y chứng, Hoa Vị Miên đợi một lát thấy không có người ra ngoài, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí rón rén chạy về phía tiểu mao bên kia. Vừa chộp tiểu mao lên trên tay, liền nghe được một thanh âm u ám vang lên sau lưng. Hoa Kỳ, ngươi chính là cường đạo đầu thai đúng không? Hoa Vị Miên lúng túng xoay người, cắn răng nghiến lợi nhìn Thanh Dương, rồi lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời nói. Hôm nay thời tiết thật tốt nha, để thiên giáp chu xuống. Thanh Dương sệ mặt xuống lạnh nhạt nói, cho ta mượn mấy ngày có được hay không vậy? Hoa Vị Miên tội nghiệp cầu khẩn, lông mày Thanh Dương nhéo một cái, quyết tuyệt nói. Không được, Hoa Vị Miên dứt khoát không nói đạo lý, vừa đem tiểu mao để vào trong tay áo vừa nói. Sẽ không trả lại cho ngươi, có bản lĩnh ngươi tự tới giành lại. Dưới chân vừa nhấc, Hoa Vị Miên liền đạp khinh công vọt ra ngoài, Thanh Dương ở phía sau giận đến dựng râu trợn mắt. Bên trong chướng nghị sự, sắc mặt Lý Chiêu Điang khó coi báo cáo với Tông Chính Sở. Trần Thất giết binh áp giải rồi chạy trốn, vẻ mặt Vương Miểu tức giận, nói. Tướng quân, Trần Thất này cũng quá không đem ngài để ở trong mắt, chuyện này xa kỵ tướng quân thế nào cũng phải cho chúng ta một công đạo. Mấy phó tướng rối rít đồng ý, ngược lại Lý Chiêu Giang lại nói. Nếu Trần Thất đi tìm xa kỵ tướng quân cũng không lo lắng, hắn biết bố trí của doanh trại quân ta, sợ là sợ hắn tìm đến Tây Hòa Quốc để nương tựa. Tông Chính Sở mặt không đổi sắc nói. Bao lâu có thể nhổ trại? Vương Miểu nói. Khí trời vô cùng nóng bức, sợ rằng sắp có mưa to, thế núi Ngọc Phong cốc phía trước chênh vênh, hành quân vô cùng có khả năng gặp phải núi đá rơi xuống. Phân phó tăng cường tuần đêm, Tông Chính Sở lưu loát nói. Dạ tướng quân, mấy người rối rít chắp tay nói. Người có lầm hay không, còn đuổi theo. Đột nhiên một bóng trắng từ đâu xông vào trong chướng, trong miệng còn lớn tiếng kêu la. Ngoan ngoãn giao ra đây, ta liền bỏ qua cho ngươi. Ngay sau đó lại một bóng dáng màu tím đuổi vào, đồng dạng là tràn ngập tức giận. Tông Chính Sở nhìn hai người, lông mày ngọn núi nhíu lại, thần tình lạnh nhạt ngồi trước án kỷ, nói. 1, 2, Hoa Vị Miên khẽ cắn răng đứng ra sau lưng Tông Chính Sở, đưa tay ngăn Thanh Dương lại, nói. Đuổi theo nữa liền phạm quy. Thanh Dương đứng đối diện nàng, sắc mặt tối tăm, giao thiên giáp chu ra đây. Không giao là không giao, xem ngươi có thể như thế nào. Hoa Vị Miên lè lưỡi làm ngoáo ộp. Thanh Dương hít thở sâu một hơi, tận lực làm cho mình nhìn qua không giống đang nổi trận lôi đình. Thiên giáp chu là ta nuôi. Hoa Vị Miên đã sớm không đếm xỉa gì đến mặt mũi, đem tiểu mao nâng niu trong tay, dựa vào trên lưng Tông Chính Sở, liếc mắt xem thường, nói. Ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi sao? Ngươi gọi nó một tiếng, xem nó có trả lời ngươi hay không? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều là một mặt hắc tuyến, đây rõ ràng chính là ăn cướp giữa ban ngày. Thanh Dương thề, đời này hắn chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy, hơn nữa còn là nữ nhân. Các ngươi lui xuống trước đi. Lúc này Tông Chính Sở lên tiếng nói. Mấy tướng quân lúc này mới vội vàng lui ra, dù sao ít dây vào những chuyện này tốt hơn, cho tới bây giờ bữa cơm buổi sáng kia vẫn còn trong dạ dày đấy. Cách chương.